Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 109 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 726, ai là Lý Hiên? Ta phải lập tức lên đường trở về cảnh quốc. Lý Dịch nhìn Lâm Quỷ Như tạm dừng trong chớp mắt, sau đó tiếp tục nói. Lúc trước đến đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, hiện tại đã đến lúc chúng ta phải trở về. Các ngươi phải về cảnh quốc sao? Lâm Quyện Như kinh ngạc, rất nhanh lấy lại tinh thần. Phiêu bạc bên ngoài không có tốt, vẫn là an cư lạc nghiệp. Nhưng mà Liễu cô nương làm sao bây giờ? Nếu mà hai người cứ trở về như vậy thì người nhà của các ngươi sẽ không... Lý Dịch lắc đầu. Ta đã bàn bạc thỏa đáng với người trong nhà rồi. Cuối cùng, Lý Dịch vẫn không quyết định nói tất cả mọi chuyện cho Lâm Quyện Như. Cứ cáo biệt như vậy cũng tốt, trong lòng nàng ấy cũng có thể bị một đả kích hơn một chút. Lâm Quyện Như suy nghĩ một chút lên tiếng. Khi nào thì đi, ta sẽ an bài bọn người của Lâm đại ca hộ tống các ngươi trở về, lại mang theo một chút tiền, trên đường sẽ có lúc phải dùng tới. Hôm nay đi, Lý Dịch lắc đầu, khi mà trở về sẽ có hộ vệ đi theo rồi, không cần làm phiền bọn người của Lâm đại ca đâu. Nếu vậy thì... Lâm Quyện Như nhìn xem xung quanh nói, bên kia còn có một ít việc, ta đến đó trước. Khi mà Lâm Quyện Như đứng dậy, có không ít người dây quanh qua. Quyện Như, không biết ngươi đã tìm được trưởng quầy cho cửa hàng mới hay chưa vậy? Đại tỷ, vừa rồi người kia chính là tiền tài thần sáo. Tiền gia thật sự muốn hợp tác với Lâm gia của chúng ta. Mã gia, Tư gia, Bạch gia, mấy người đó đã trở lại, bây giờ đang chờ. Quyện Như có muốn đi qua gặp một lần không? Lâm Quyện Như phất tay, những cái chuyện này đợi một chút nữa hãy nói, ta hơi mệt một chút, về phòng trước. Mọi người trong Lâm gia đưa mắt nhìn nhau, cửa hàng mới sắp khai trương, tiền tài thần tự mình đến nhà. Hôm nay Lâm gia có thể nói một bước lên trời rồi, sau này có thể đoán được tài nguyên cuồn cuộn thế nào. Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ của nàng ta giống như không có cao hứng cho lắm. Khi mà Lâm Dũng xách một bình trà nóng trở về, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, gãi gãi đầu hỏi. Vừa rồi, đã phát sinh cái chuyện gì? Một đám thoạt nhìn rất là kỳ quái nha. Lý Dịch giãy tay với hắn. Ngồi xuống đi, có một số việc ta cần phải nói với người. Lâm Dũng nhìn quét qua một lượt chung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư nhà mình, lúc này mới quay đầu. Việc gì, ngươi nói đi. Ngươi có còn nhớ mấy cái thương nhân ngoại bang hôm trước không? Lâm Dũng gật đầu nói, nhớ rõ chứ, có phải là mấy người mà mỗi lần nói chuyện chỉ chỏ nói được một có hai chữ không? Sau khi hợp tác với tiền gia, sinh ý của Lâm gia sẽ càng lúc càng lớn, cửa hàng sẽ càng ngày càng nhiều. Sau này các ngươi sẽ thường xuyên gặp được những cái thương nhân ngoại bang đó. Lúc trước các ngươi hợp tác với bọn họ như thế nào thì cứ y như vậy mà làm. Những cái chuyện này, ngươi nói với tiểu thư nhà ta là được rồi, nói với ta làm cái gì? Ta đâu có phụ trách mấy cái khoản này chứ. Lâm Dũng kinh ngạc hỏi, đúng rồi, tối nay ăn cái gì, có giống như hôm qua không? Tiểu diện ở bên cạnh Phương Lâm Quyển, dưới giường có một cái rương. Sao tối hôm nay, ngươi qua đó lấy nó ra giao cho tiểu thư nhà ngươi? Sự kinh ngạc trên mặt của Lâm Dũng ngày càng sâu, hắn hỏi, chờ một chút, ngươi đang nói cái gì? Tại sao ta nghe mà không hiểu gì cả? Lý Dịch lấy một cuốn sách từ trong lọc ra đưa cho Lâm Dũng. Còn có cái này phải nhớ giao cho nàng ấy, nhất định phải giao tận tay nghe. Lâm Dũng ngạc nhiên đến mức nhịn không được hỏi. Mà đến cùng là xảy ra cái chuyện gì? Đi, nhanh lên. Ở trên một con phố nào đó trong thành Phong Châu, có một đội quan binh nhanh chóng lao nhanh qua, người đi đường tranh nhau né tránh. Cái chuyện này là sao? Lại phải bắt người á? Không phải nói những người kia đã bị Tam Điện Hạ. Không phải nói những người kia đã bị Tam Điện Hạ bao vây sao? Tại sao có thể đi ra rồi? Nhìn cái điệu bộ này á, xem ra có người lại muốn xui xẻo. Trong lúc người đi đường ồn ào, bàn tán nghị luận, có một người trẻ tuổi mặc áo trắng đi ở đằng trước trầm mặt, hắn thúc giục một lần nữa. Nhanh lên một chút đi. Nếu như ngươi chạy rồi, các ngươi gánh vác trách nhiệm nổi sao? Một tên nam tử mặc trang phục quan viên đi theo bên cạnh cẩn thận hỏi. Chúng ta cứ như vậy mà tùy tiện bắt người hình như không có tốt lắm đâu. Người trẻ tuổi nhìn hắn bất mãn nói, cái gì mà gọi là tùy tiện bắt người? Bản quan bị hắn đánh nội thương nghiêm trọng, chuyện như vậy chẳng phải nên do nha môn các ngươi quản sao? Cái tên quan sai đi theo lập tức cúi đầu không nói. Lần này Ngô Uyển Lệnh gặp được phiền phức thật sự rồi. Mấy cái người từ kinh sư tới đây không có một người nào mà hắn đắc tội nổi đâu. Tuy là mấy ngày trước bọn họ còn bị thủ quân ở trong thành bao vây ở bên trong dịch trạm, nhưng bây giờ thủ quân đã lui, quan viên lớn nhỏ ở Phong Châu có ai dám đắc tội với người của đại hoàng tử? Ngô Uyển Lệnh thầm mắng, nếu như ngươi bị nội thương nghiêm trọng, ít nhất thì cũng nên diễn một chút cho nó giống. Cái bộ dáng đi bắt người hùng hổ như vậy cũng không khỏi quá mức kiêu ngạo rồi. Có điều người này có tư cách kiêu ngạo. Vài vị đại quan ở trong phủ nhà đều bị bọn họ bắt đi. Một tên Uyển Lệnh nho nhỏ như hắn, nếu vì mấy cái chuyện này mà chống đối, lúc đó đối phương có thể tùy tiện tìm ra một cái lý do để có thể tháo mũ cánh chuồng quán xuống rồi, sau đó áp giải về kinh thành. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục thúc giục, rốt cuộc Lâm gia kia ở đâu, sắp đến chưa? Ngô Uyển Lệnh chỉ về phía trước, ở ngay đằng trước, sắp đến rồi. Trên mặt của nam tử trẻ tuổi hiện ra một tia khoái ý. Tuy là mấy ngày nay hắn không có bị bao vây, không cho ra ngoài giống như một tên ngự sử kia, nhưng mà trong lòng lại như bị đè nén. Nếu mà thù này không báo, sau này trở lại kinh sư, trong lòng không được an bình rồi. Ngày mai hắn phải rời khỏi Phong Châu, thật là vất vả mới cầu được biểu huynh một cái đạo mệnh lệnh. Tên kia chỉ là một thương nhân đê tiện, còn có thể làm ra chuyện gì? Chẳng qua thời gian quá gấp rút, lần này hắn có thể chỉ bất đắc dĩ buông tha hai nữ tử kia, thật sự đáng tiếc đó. Nhớ rõ hết chưa? Lý Dịch nhìn Lâm Dũng một lần nữa hỏi một câu. Nhớ rõ rồi, nhớ rồi. Lâm Dũng gật đầu, sau đó hỏi, mà rốt cuộc mọi chuyện ra làm sao, hiện giờ ngươi nói cho ta biết đi. Ta phải đi rồi. Lâm Dũng ngơ ngác một chút nói, ngươi nói cho ta biết trước, đến cùng đã phát sinh cái chuyện gì, nói xong rồi đi cũng không muộn mà. Hắn vừa dứt lời, chợt có một thanh âm từ phía trước truyền đến. Ai là Lý Hiên? Lý Dịch có một chút kỳ quái, nhìn Lâm Dũng hỏi, ở chỗ các ngươi có một người gọi là Lý Hiên sao? Lý Hiên không phải là tên của ngươi sao? Lâm Dũng nhìn Lý Dịch vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lý Dịch sững sờ trong chớp mắt, xoa xoa trán. À, xin lỗi, ta quên mất. Lâm Dũng nhìn Lý Dịch, rồi lại nhìn một đám quan sai tràn vào trong nhà, sắc mặt mờ mịt, mãi cho đến khi nhìn thấy một tên công tử trẻ tuổi có một chút quen mặt bước vào, sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến hóa. Trong các ngươi, ai là Lý Hiên? Tên nam tử mặc quan phục đứng tại cửa lớn tiếng hỏi. Nhìn thấy các quan sai xuất hiện, mọi người trong diện đầu tiên là ngẩn người, sau đó bắt đầu kinh ngạc. Hôm nay Lâm gia thật là có đủ thứ chuyện luôn. Trước là có ba nhà Mã Từ Bạch đến cửa lại trở mặt, sau thì lại có tiền tài thần tự mình đến nhà hợp tác. Tiền tài thần vừa đi thì quan sai lại tới cửa. Mấy người này thật sự không có bàn bạc trước đó sao? Ai là Lý Hiên? Không nghe, chưa nghe nói qua Lâm gia có người như vậy. Nè nè, người kia có phải là Uyển Lệnh đại nhân không vậy? Sao mà ngay cả Uyển Lệnh đại nhân cũng đến rồi, chẳng lẽ Lâm gia chọc phải kiện cáo gì? Uyển Lệnh đại nhân tới Lâm gia thật đúng là rồng đến nhà tôm mà. Trong lúc mọi người đang sợ hãi thì thầm to nhỏ với nhau, Lâm gia Tam gia sợ sệt chạy tới nghênh đón, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết Uyển Lệnh đại nhân đến Lâm gia đã có chuyện gì quan trọng? Có một người gọi là Lý Hiên đã bị nghi ngờ có liên quan đến việc ấu đả mệnh quan triều đình. Có phải là người ở tại Lâm gia không? Lâm gia Tam gia kinh ngạc nói. À không, Lâm gia không có trưởng quầy họ Lý. Trong cái đám tiểu nhị cũng không có ai gọi là Lý Hiên cả. Hắn vừa dứt lời, có một người từ bên cạnh đi tới, nhỏ giọng nói. Tiên sinh phòng thu chi mà đại tỷ mang về chẳng phải tên Lý Hiên sao? Chương 727, người quá phận. Ẩu đả mệnh quan triều đình sao? Bạch Ngọc đứng sau đám đông nghe vậy rất kinh ngạc. Hắn tất nhiên biết ai là Lý Hiên, thậm chí còn đã tự mình đã điều tra qua rồi. Chính là cái tên thư sinh ở tiểu diện bên cạnh Phương Lâm Uyển. Lần trước, đối phương đã làm hắn mất mặt trước Lâm Uyển Như, vì chuyện đó mà tự nhiên trong lòng không có hảo cảm đối với người này. Hiện tại cái tên này dám ẩu đả mệnh quan triều đình, còn để cho huyện lệnh đại nhân tự mình tìm tới cửa. Chuyện này thật là làm cho lòng người hả hê rồi. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Bạch Ngọc lập tức thay đổi thành hài hước, chờ xem việc vui. Lâm gia Tam gia nghe vậy cũng kinh ngạc, sau đó mới giống như nhớ tới cái gì. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Phía sau, bên cạnh một cái bàn, có một người trẻ tuổi chậm rãi đứng lên. Người thư sinh mà Nguyễn Như đã nhặt về, mới đầu đã dẫn động một trận sóng gió nho nhỏ tại Lâm gia. Dù sao thì chuyện chọn người cho chức vụ phòng thu chi rất là quan trọng, giao trên tay một người ngoài, ai cũng sẽ không yên tâm. Nhưng mà sau đó, bọn họ mới phát hiện đây không phải là biện pháp muốn tiến thêm một bước độc tài quyền lực của Lâm gia đại tiểu thư. Cái danh phòng thu chi của tên thư sinh kia chỉ là vẻ bề ngoài thôi, không có vẻ thực quyền. Nghe người ta nói, mỗi ngày người này chỉ ở trong tiểu viện bên cạnh Phương Lâm Uyển, rất ít khi đi ra ngoài. Rốt cuộc là cái phòng thu chi hay là nhân tình, trong nhà đều có suy đoán. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, cho nên dần dà mọi người không còn chú ý nữa. Đến mức ngay cả cái tên hắn cũng đã quên rồi. Không ngờ một lần nữa nghe đến cái tên này lại từ trong miệng của huyện lệnh đại nhân. Trong lòng Lâm gia Tam gia nổi lên một cơn giận dữ. Cái tên thư sinh này ăn của Lâm gia, ở của Lâm gia, thế mà còn chọc cho Lâm gia một trận phiền phức to lớn. Lâm Tam gia trầm mặt nhìn tên thư sinh kia nói: Lý Hiên, huyện lệnh đại nhân có việc ra hỏi, ngươi còn không mau ra đây. Chỉ một thoáng, tiêu điểm ánh mắt của mọi người tại hiện trường lập tức chuyển dời sang thư sinh đang được gọi tên. Ẩu đả mệnh quan triều đình sao? Lý Dịch đi tới nhìn tên huyện lệnh kia hỏi: Không biết người mà đại nhân gọi là mệnh quan triều đình hiện tại đang ở đâu vậy? Một tên thư sinh nhìn hắn thế nhưng còn có thể bình tĩnh, Ngô huyện lệnh nhíu mày nói: Cùng bản quan một chuyến đi tới huyện nha sẽ biết thôi. Tuy hắn cảm thấy cái việc này rất nhiều kỳ quặc, nhưng mà không đáng vì một cái tên vô danh tiểu tốt mà khiến cho người của đại hoàng tử không cao hứng, mang đến phiền toái không cần thiết cho Tam Điện Hạ. Bảo người đi thì người mau đi đi, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Lâm Tam gia nhíu mày: Sao còn không mau đi? Trong đám đông, Từ lão quái dứt cái đùi gà xuống, Lý Dịch âm thầm ra hiệu cho hắn. Từ lão quái lắc đầu, lại cầm đùi gà lên. Lý Dịch không có nhìn Lâm Tam gia kia, hắn nhìn thoáng qua cái tên trẻ tuổi đang nhìn mình với ánh mắt cười nhạo, châm chọc đứng phía sau của đám quan sai, hơi lắc đầu. Thật là trước khi đi không để cho người ta sống yên ổn một chút nào. Xem ra hôm qua hắn đi gặp Triệu Di rất là cần thiết, bằng không sau khi mình đi rồi Lâm gia phải gặp xui xẻo rồi. Lý Dịch nhìn thoáng qua huyện lệnh đại nhân nói: Chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Khoan đã. Âm thanh truyền đến từ phía sau, Lâm Uyển Như đi đến trước mặt của huyện lệnh đại nhân nói: Ngày đó tiểu nữ tử cũng có mặt ở đó, nếu mang hắn đi thì cũng mong đại nhân đưa tiểu nữ tử đến huyện nha một chuyến đi. Lâm Tam gia biến sắc vội nói: Uyển Như, ngươi ra ngoài làm gì? Nơi này không có gì của ngươi, nhanh chóng đi vào đi. Trước khác, nay khác, mới có mấy ngày trước, hắn còn nghĩ bắt lấy quyền lực trong tay của Lâm Uyển Như. Nhưng mà vừa rồi, cái vị tiền tài thần kia rõ ràng, vì nàng mới đến Lâm gia. Tất cả tương lai của Lâm gia đều nằm trên người của Lâm Uyển Như. Hiện tại nàng không thể xảy ra chuyện gì được. Lý Dịch quay đầu nhìn Lâm Uyển Như một chút. Thật sự không phải là việc lớn, nói rõ ràng sẽ tốt thôi. Lâm Uyển Như thu hồi ánh mắt, nhìn cái tên trẻ tuổi đứng sau lưng của đám quan sai, lại nhìn huyện lệnh. Không phải là muốn đi huyện nha sao? Đi thôi. Trên mặt của Lâm Dũng hiện lên vẻ lo lắng. Tiểu thư, đừng có đi, cái này rõ ràng do cái tên Dương Bát Đản kia. Lâm Uyển Như liếc hắn một cái, Lâm Dũng lập tức ngậm miệng. Đi thôi. Ngô huyện lệnh liếc nhìn Lâm Uyển Như một cái, nhàn nhạt nói: Một tên thư sinh không có bối cảnh gì, lại thêm một nữ nhi của thương nhân cũng không có khác biệt gì nhiều. Tuy sự việc này nhất định không nghiêm trọng đến thế nào, nhưng mà nhìn ý tứ của vị đứng đằng sau lưng kia, xem ra thư sinh kia sợ rằng không thể tránh khỏi cái nỗi khổ da thịt rồi. vị đại nhân này vẫn không cần phiền toái như vậy. Lý Dịch vừa cười vừa nói, sau đó nhét một thứ vào trong tay của Quyền Lệnh kia. Ngô Quyền Lệnh kinh ngạc, cảm nhận được trọng lượng đồ vật trong tay, thầm nghĩ, cho dù muốn hối lộ hắn một khối bạc cũng không khỏi quá nhỏ. Sắc mặt quán trầm xuống nói, làm càn, dám hối lộ bản quan, người đâu? Ngô Quyền Lệnh một bên nói, một bên giơ tay lên, vốn là định ném mạnh cái khối bạc xuống mặt đất, thể hiện mình là một con người công chính vô tư, thanh chính liêm minh chứ. Trước khi ném, hắn thoáng nhìn qua cái đồ vật trong tay, sau đó cặp mắt trừng to, cánh tay dừng tại không trung, ánh mắt không thể dời ra. Cái khối ngọc bội này, khoảng thời gian trước, vừa mới do chính tay của hắn đưa tới phủ Phong Dương, hôm nay lại nhìn thấy một lần nữa, cảm xúc vẫn y như cũ. Ngô Quyện Lệnh thoáng nhìn hai cái tên nha dịch đi ra từ phía sau mình, muốn tiến tới bắt thư sinh kia, mí mắt quán giật giật liên tục quát to. Các ngươi đang làm cái gì? Hai tên nha dịch kia nghi hoặc nhìn lại. Đại nhân, không phải ngài ra lệnh cho chúng ta cấm? Sắc mặt Ngô Quyện Lệnh nghiêm túc, quay đầu lại giống như là mưa xuân tan rã. Hắn thả cái khối ngọc bội kia lại trong tay của Lý Dịch cười nói. Ngọc bội này không thể dứt lung tung được, ngài nhớ cho kỹ đi. Lý Dịch cười hỏi, đại nhân, chúng ta còn có đi Nguyện Nha không? À không không không, không đi, không cần đi đâu. Ngô Quyện Lệnh lắc đầu liên tục. Xin lỗi đã quấy rầy, chúng ta đi ngay bây giờ, đi ngay đấy. Lý Dịch cất khối ngọc bội vào trong lòng. Triệu Di quả nhiên không có lừa mình. Trong thời khắc nguy cơ, ngọc bội này có thể đổi thành bạc, cũng có thể hóa giải hoàn cảnh khó khăn, thật sự vật phẩm cần thiết khi mà đi du lịch tới Tề Quốc. Nhìn thấy thái độ của Quyện Lệnh đại nhân, nhảy mắt thay đổi, quay người rời khỏi. Lâm gia Tam gia giật mình đứng tại chỗ, há miệng nhưng mà lại không nói được lời nào. Cũng không chỉ có một mình hắn sững sờ tại chỗ. Quyện Lệnh đại nhân lúc đến khí thế hung hãn, lúc đi thì lại dỗ dàng, nhưng mà cái gì cũng chưa có làm, thật sự kỳ quái tới cực điểm. Lâm Quyện Như nhìn Ngô Quyện Lệnh, sau quay đầu nhìn về phía Lý Dịch, trong mắt bỗng nhiên nhiều thêm một tia lạ lẫm. Ngô Quyện Lệnh, ngươi đang làm cái gì vậy? Nam tử trẻ tuổi kia rốt cuộc phản ứng, tiến lên một bước giận dữ chất vấn. Chẳng lẽ ngươi muốn làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Sắc mặt Ngô Quyện Lệnh trầm xuống, hắn không muốn chọc người của đại hoàng tử không cao hứng, nhưng mà cũng không có nghĩa hắn nguyện ý đắc tội với tam hoàng tử. Thư sinh nắm giữ khối ngọc bội kia hiển nhiên là người mà tam hoàng tử vô cùng coi trọng rồi, có cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám đắc tội. Dù sao nơi đây là Phong Châu, người chân chính làm chủ cũng không phải là đại hoàng tử đâu. Hắn trầm mặt nhìn người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói, bản quan làm việc còn cần ngươi dạy bảo sao? Một cái màn này ngược lại khiến cho tất cả mọi người sửng sốt luôn. Ngày hôm nay bọn họ không chỉ nhìn thấy thần tài Phong Châu, còn có thể nhìn thấy Quyện Lệnh đại nhân đấu tranh nội bộ nữa, mà lần đi một chuyến tới Lâm gia xem như không uổng phí. Lớn mật, dù ở kinh sư hắn cũng thuộc về cái loại người có thể hoành hành ngang ngược, không có gì phải cố kỵ, thế mà hiện tại bị một cái tên Quyện Lệnh ở châu phủ xa xôi lạnh nhạt. Trên mặt nam tử trẻ tuổi tràn đầy giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn tiếp tục làm cái chức Quyện Lệnh này không? Chỉ sợ ngươi không thể làm chủ được cái chuyện này đâu. Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, mọi người hơi sững sờ, sau đó cái tầm mắt đều dồn về cái phía nơi phát ra âm thanh. Lý Dịch giơ tay xoa xoa mi tâm, nhìn dài bóng người đi từ bên ngoài vào, lẩm bẩm, họ Triệu kia, ngươi quá phận rồi. Chương 728, tại hạ Lý Dịch. Ngoài cửa có mấy bóng người đi tới, phần lớn mọi người không biết là ai. Người trẻ tuổi đi đầu vừa mới mở miệng nói chuyện, có một cỗ quý khí, hai vị công tử trẻ tuổi sau lưng đều mang theo khí chất bất phàm nổi bật, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Không chỉ như thế, hai nhóm vị sĩ khoác áo giáp sau lưng mang theo binh khí, nhìn một lượt sợ rằng có vài chục người. Đại đa số những người trong sân đều lần đầu tiên nhìn thấy cái trận thế này. Bọn họ không nhận ra mấy người kia, nhưng mà có một người không ai không biết. Tiền tài thần đứng sau lưng vị trẻ tuổi kia, cái bộ dáng lấy hắn làm chủ. tình hình khác hoàn toàn với lúc ngôi sao đã bị mặt trăng dây quanh kỳ trước. Triệu Tu Văn, Dương Ngạn Châu, Lâm Nguyễn Như nhìn hai người bọn họ, lúc mà ánh mắt chuyển qua trên mặt người kia, rốt cuộc hiện ra một vẻ chấn kinh. Phong Dương Điện Hạ, là ai đang nói chuyện? Người trẻ tuổi đang giận muốn nổ tung, thình lình bị người khác phản bác, vô thức quay đầu lại mắng. Nhưng mà khi hắn vừa xoay người lại, thì từ bên ngoài đi tới, cả người lập tức uể oải run lên một cái, không khỏi lùi lại mấy bước, nuốt những cái lời muốn mắng xuống vào cổ họng. Phong Dương Điện Hạ, tuy là hắn có thân phận không tầm thường, đủ tư cách hung hăng càng quấy, nhưng mà cũng biết, bây giờ ở Phong Châu, có hai người hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Một là vị biểu huynh của hắn, đương kim đại hoàng tử Tề Quốc, Hằng Dương Triệu Tranh. Còn có một vị khác là chúa tể Phong Châu, đại hoàng tử cũng không dám ho he trước mặt của hắn, đó là Phong Dương Điện Hạ. Dám lên mặt đó, nhưng mà kết quả không có tốt đẹp. Ở dịch trạm bị 1.000 thủ quân dây quanh, mặc dù không có bị hạn chế tự do, nhưng mà mặt mũi đã bị mất hết rồi, dân tâm mất hết rồi, công lao cũng ném mất rồi, lúc này so dán trong lòng còn phiền muộn hơn. Hạ quan tham kiến Phong Dương Điện Hạ. Ngô Nguyện Lệnh khom mình hành lễ, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Quả nhiên, quan hệ của người này cùng với Phong Dương Điện Hạ không nghĩ theo cách bình thường, không chỉ đem khối ngọc bội đại biểu cho thân phận ra, lúc này còn tự mình đến đây. Nếu không phải vừa rồi hắn cơ trí, sợ rằng mắc phải sai lầm lớn rồi. Vừa rồi, âm thanh của người trẻ tuổi kia hơi run rẩy, cho nên mọi người không nghe rõ. Nhưng mà Nguyện Lệnh đại nhân nói lưu loát, tiếng phổ thông, tất cả mọi người rốt cuộc nghe rõ. Phong Dương Điện Hạ, Tam gia Lâm gia run rẩy một câu lập tức quỳ xuống. Mọi người lấy lại tinh thần, nhào nhào cúi đầu quỳ xuống. Nếu không có trường hợp đặc thù, bách tính Tề Quốc không cần phải quỳ quan viên. Nhưng mà người trước mặt là hoàng tử, hàng thật giá thật, đồng thời cũng là chủ nhân của Phong Châu. Ở địa phương này, thanh danh có 102. Trong lòng của bọn họ đều mang lòng kính sợ đối với cái tên này. Từng đợt âm thanh chính tề vang lên, thần kinh vững chắc như là Lâm Dũng cũng không do dự quỳ xuống. Toàn bộ người trong nội diện đều quỳ xuống dưới Triệu Di, chỉ còn lại có một vị lão giả dơ bẩn ngồi gặm đùi gà. Lý Dịch đứng ở đó mang vẻ mặt bất đắc dĩ, còn có Lâm Nguyễn Như bị hắn nắm cổ tay cũng không có quỳ xuống. Lâm Nguyễn Như nhìn hắn có một chút bối rối nói, đây là Phong Dương Điện Hạ, không thể vô lễ. Trong đám người, Bạch Ngọc ngẩng đầu liếc nhìn một chút, sau đó sững sờ, trên mặt nhanh chóng hiện ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Vào rồi nói đi. Lý Dịch thở dài, quay người đi vào bên trong. Lâm Nguyễn Như bị hắn lôi đi, kinh ngạc nhìn mấy cái người đối diện, bất giác cất bước đi theo. Có một chút mạo muội, Lý Huynh đừng nên trách. Triệu Di cười gian bước nhanh đến, mười mấy vệ sĩ tràn vào trong nội diện dây quanh mấy người đang định rời đi vào một chỗ trong đại sảnh. Mặt Bạch Ngọc đang lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện ra một vẻ mê man, hoang mang không hiểu luôn, cũng hoảng sợ. Tam gia Lâm gia vẫn còn quỳ nguyên một chỗ, sững sờ nhìn một màn này cũng quên mất đứng lên. Giờ phút này trong lòng khoáng giống như là có hàng vạn con ngựa đang lao nhanh. Lời người kia vừa nói thật sự là phòng thu chi của Lâm gia sao? Cái tên mặt trắng nhỏ được Quyển Như bao dưỡng đó sao? Hắn tại sao có thể nói chuyện như thế với Phong Dương Điện Hạ vậy? Mà sao Điện Hạ lại đáp như thế? Tam Lâm gia lấy cái tay xòa trán, cảm thấy trước mắt có một chút choáng váng rồi. Phòng thu chi của Lâm gia, mặt trắng nhỏ Quyển Như bao dưỡng, hắn vừa rồi dùng cái giọng điệu kia để mà nói chuyện cùng hắn, răng dạy hắn, Phong Dương Điện Hạ khách khí dáng như vậy sao? Không chỉ choáng váng, còn có một chút biến thành màu đen nữa, cuối cùng toàn bộ đều đen. Tam thúc, lão tam, ngươi sao vậy? Tỉnh lại đi. Cái đầu ngã đập xuống đất, tạo thành tiếng vang, để cho những người Lâm gia có mặt ở đây lấy lại tinh thần, nhao nhao dọt tới phía Tam Lâm gia đang té xỉu. Ở trong nội đường, Lý Dịch xoa xoa cái trán nhìn Triệu Di hỏi, trận thế này có phải hơi khoa trương không? Triệu Di lắc đầu, trời sáng đã phải lên đường về kinh sư, không thể phụ sự nhờ vả của Lý Huynh. cảm thấy nên tự mình đến một chuyến thì tốt hơn. Triệu Di nhấp một hớp trà, nhìn Lâm Quyển Như một hồi, mới thu ánh mắt nói, làm thế này nếu như ta đi, Phong Châu cũng không có người có can đảm để mà làm khó Lâm gia, như thế Lý Huynh có hài lòng chưa? Lâm Quyển Như kinh ngạc, tài đang chăm trà cho Lý Dịch cũng khẽ rung lên. Lý Dịch khoát tay, bất đắc dĩ nói, đa tạ. Tam hoàng tử đích thân tới Lâm gia, so với chuyến đi này tiền bàn tử thì hữu dụng hơn rất nhiều. Nếu mà sau này Phong Châu có người ăn tim gấu, gan báo cũng không dám khinh thường Lâm gia. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, hắn làm sao mà xử lý vẹn toàn cái chuyện này? Mà trước khi Lý Huynh đi, Triệu Di cũng nên đưa tiễn. Triệu Di nhìn hắn bổ sung một câu, không được quên, ngươi vẫn còn nợ ta một bữa đó. Lý Dịch kinh ngạc hỏi, không phải mấy hôm trước đã trả sao? Triệu Di nhìn hắn, chẳng lẽ Lý Huynh đã quên, hôm qua không phải là do ngươi thanh toán đâu. Một người mời khách, một người thanh toán. Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn hỏi, có vấn đề sao? Triệu Di liếc hắn một cái thật sâu. Hôm qua ngươi đi vội, có một số việc còn chưa kịp hỏi. Nếu cứ như vậy mà đi kinh đô, trong lòng có một chút bất an. Lý Dịch hớp trà, Triệu Di nhìn hắn nói, hôm qua có thánh chỉ từ kinh sư đến, thông qua cái việc giai mượn ký sổ pháp, điều tra ra quan viên ở Phong Châu. Xét nhà không ít, có mấy người sợ rằng sẽ rơi đầu. Cái thời gian qua, trong triều vì cái chuyện này đã rung chuyển không ít, phương pháp này đến cùng có thể thực hiện hay không, Lý Huynh không ngại nói rõ chứ? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, người muốn phổ biến cái phương pháp này sao? Triệu Di gật đầu, vấn đề ở Tề Quốc đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Lý Dịch lắc đầu, nếu phương pháp này được phổ biến mạnh mẽ, Dông là Triệu Thị, còn không phổ biến, Dông là thiên hạ. Triệu Di nghe xong, chân mày hơi nhíu. Giai mượn ký sổ pháp, trong triều rung chuyển, xét nhà rơi đầu. Ánh mắt của Lâm Quyển Như lấp lóe, cảm thấy có một bức tranh bắt đầu hiện trong đầu nàng. Cái loại phương pháp thanh tra sổ sách, nếu bị người biết, đến cùng sẽ như thế nào? Thật ra cũng không có gì, nhiều nhất là thời cuộc bất ổn thôi, cả nước rung chuyển, đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Nàng ghé mắt nhìn xem, nguyên lai khi mà hắn nói những lời kia, chưa từng lừa nàng. Triệu Di là tam hoàng tử, không có khả năng dừng lại Lâm gia quá lâu, huống chi trời sáng, hắn còn phải lên đường đi kinh sư. Sẽ có càng nhiều chuyện phải bận rộn, có thể dừng lại nửa canh giờ ở Lâm gia đã coi như là cực kỳ khó được. Lâm Quyển Như đứng trong đường, trong đầu hiện ra những lời hắn nói cùng với Phong Dương Điện Hạ, một màn Dương Ngạn Châu cùng với Triệu Tu Văn nói với nhau, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, người sớm đã quen bọn họ sao? Tam hoàng tử cùng với Triệu Tu Văn quen biết đã gần một năm rồi, có điều nói thật, trước đó cũng chỉ gặp qua có một hai lần. Lý Dịch ngẫm lại nói, Dương Ngạn Châu thì sớm hơn một chút, hắn đến ở mấy năm tại Khánh Năng Phủ của Cảnh Quốc, khi đó ta biết hắn, được người xưng là đệ nhất tài tử Khánh Năng Phủ, gặp qua hai ba lần, nhưng mà chưa nói được mấy câu. Ta biết cô có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng mà trước tiên, Lý Dịch nhìn nàng, dương tay nói, Lâm cô nương, nhận thức lại một chút đi, tại hạ là Lý Dịch. Chương 729, rời khỏi Phong Châu. Lý Dịch, Lâm Quyển Như kinh ngạc nhìn hắn hỏi, đệ nhất tài tử Cảnh Quốc, Lý Dịch sao? Yến hậu của Lâm gia, tiền tài thần đến nhà, Phong Dương Điện Hạ đến nhà, thư sinh mà nàng kiếm về hai tháng trước, chính là tài tử mà nàng cực kỳ bội phục. Chỉ trong chớp nhoáng này, Lâm Quyển Như cảm thấy tất cả đều giống như là đang trải qua một giấc mộng vậy. Đệ nhất tài tử cái gì đó đều là do bọn họ nói mò, không thể coi là thật. Lý Dịch vô thức dương tay ra, ngân giữa không trung nói, nhưng mà hẳn là Lý Dịch mà cô nghĩ đến kia. Biểu hiện trên mặt của Lâm Quyển Như có một chút mờ mịt, thật lâu sau mới dời ánh mắt lẩm bẩm, khó trách. Khó trách nét chữ của hắn viết còn giống đệ nhất tài tử Cảnh Quốc hơn cả Triệu Tu Văn nữa. Khó trách hắn xưa nay không học, không hỏi thi từ là bởi vì đối với những chuyện này ở thành Phong Châu, thậm chí cả Tề Quốc không ai hơn được hắn. Khó trách một người thư sinh như vậy mà am hiểu tường tận cái nghề buôn bán, bây giờ xem ra những thương nhân ngoại bang đó nguyện ý nhường ra nhiều lợi nhuận như vậy cho Lâm gia, sợ rằng chỉ bởi vì hắn là Lý Dịch của Cảnh Quốc. Thắng Văn Tông của Tề Quốc, Thắng Thi Thánh của Tề Quốc, Lý Dịch, người đã khiến cho sứ đoàn của Tề Quốc đại bại trở về. Thật lâu trước đó, danh tiếng của hắn đã truyền khắp Tề Quốc rồi. Lâm Uyển Như cúi đầu, nhìn tài khoản đưa qua, một lần nữa ngẩng đầu. Trên mặt Lý Dịch biểu hiện có một chút cứng ngắc nói, đây là một loại lễ tiết của quê hương chúng ta, gọi là bắt tay. Khi mà hai người không quen biết gặp nhau, sẽ nắm chặt tay của đối phương, thể hiện lễ phép. Lâm Uyển Như kinh ngạc, duỗi tay cầm tay của hắn, lắc đầu nói, lễ tiết của Cảnh Quốc các người thật là kỳ quái. Nếu như đã thẳng thắn, vậy dứt khoát chân chính gặp mặt. Lý Dịch giương tay cởi xuống cái mặt nạ. Lâm Uyển Như nhìn thấy một màn này, biểu hiện trên mặt một lần nữa cứng đờ. Nàng nhìn gương mặt cực kỳ lạ lẫm ở trước mặt, run giọng nói, đây mới là hình dáng thật của ngươi sao? Lý Dịch gật đầu, bởi vì có một số nguyên nhân không thể không làm như vậy. Lâm Uyển Như ngồi trên ghế thấp giọng nói, ta muốn một mình yên tĩnh. Khi mà Lý Dịch từ trong phòng đi ra ngoài, đụng phải Lâm Dũng đang đi tới từ phía đối diện, lúc hắn đi qua còn thuận tiện hỏi một câu, vị huynh đệ này, tiểu thư nhà ta cùng Lý huynh đệ ở bên trong sao? Lý Dịch vỗ vỗ bả vai quán nói, hiện tại đừng có vội đi vào, để cho Lâm cô nương một mình yên tĩnh một chút đi. Bước chân của Lâm Dũng bỗng nhiên chậm lại, hắn quay đầu dò xét Lý Dịch từ trên xuống dưới, trên mặt hiện ra biểu cảm khó tin. Ngươi nói là một câu ta nghe thử một chút đi. Lý Dịch nhìn hắn, lần sau nếu như còn tới Cảnh Quốc có thể đi kinh thành tìm ta. Té ra ngươi là Lý huynh đệ sao? Lâm Dũng hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt không khác nào gặp ma giữa ban ngày. Đi chưa? Lão già dơ bẩn quệt quệt mồm đi tới hỏi. Lý Dịch quay đầu nhìn một chút, phất tay nói, đi thôi. Hôm nay yến hội của Lâm gia còn chưa kết thúc, phải nói rằng quá trình nên có trên yến hội vừa mới bắt đầu là bước đầu tiên. Nhưng mà trong thời gian ngắn đi qua nhiều khó khăn trắc trở, đối với thịnh hội hai lần trong năm, có rất nhiều người không có tâm tư gì chú ý. Bầu không khí dị thường yên tĩnh, mọi người chính mắt nhìn thấy cái vị Lâm gia phòng thu chi đi ra ngoài. Một cái màn vừa rồi phát sinh hiện lên trong đầu. Những ánh mắt của bọn họ dị thường phức tạp. Sắc mặt của nam tử trẻ tuổi tên Bạch Ngọc kia tái nhợt, biểu cảm hai cái vị trưởng quỹ Mã Từ hai bên cạnh cũng không thể chịu nổi. Mã trưởng quỹ mới vừa rồi còn một mặt ngạo nghễ, giờ phút này lộ vẻ cầu xin, nhìn Lâm gia Tam gia, giọng nói run rẩy, Tam gia, gian xin người để cho chúng ta gặp Uyển Như một chút đi. Trong nội diện, Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư một chút hỏi, thu thập xong chưa? Liễu Nhị tiểu thư gật đầu, vốn không có cái gì cần phải thu dọn nhiều, lúc đến rộng tuếch chả có gì, lúc mà trở về trừ mấy cái bộ quần áo, mấy cái rương chứa vàng, không có gì để mà mang đi. Lý Dịch nhìn sắc trời nói, được, vậy thì đi thôi. Đi, nếu như tốc độ nhanh một chút, đến khi trời sáng sẽ đến Thục Châu. Lão giả dơ bẩn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ngoài cửa, đạo sĩ họ Diên đứng ở đó, sau lưng còn có hơn 10 người đứng thẳng. Địa phương càng xa xa, trong đám người có không ít ánh mắt đều nhìn về cùng một phương hướng. Lâm Dũng đứng trước cửa Phương Lâm Quyển, miệng há ra từ nãy cho đến bây giờ đều chưa khép lại. Lý Dịch đi qua, vỗ vỗ bả vai của hắn nói, Lâm cô nương đâu? Trong nhà, Lâm Dũng liếc mắt vào bên trong Phương Lâm Quyển một cái, xoay người nói, có cần ta đi gọi nàng hay không? Không cần đâu. Lý Dịch thu hồi tay trên bả vai của hắn, tùy ý lắc lắc. Lâm đại ca, tạm biệt. Lâm Dũng gật đầu, kinh ngạc nhìn hắn, có một chút máy móc nói, tạm biệt. Chờ đến khi trước mắt đã không còn một bóng người, Lâm Dũng mới hồi phục tinh thần. Hắn liếc mắt, nhìn vào sân bên cạnh một chút, rồi bước nhanh đi qua. Trong nội diện vẫn còn bài trí giống như trước đó, cửa phòng bếp có một cái nồi đất nấu thuốc vẫn để đó. Chỉ là trong phòng bếp không còn cái mùi thơm khiến cho hắn chỉ cần ngửi sẽ chảy nước miếng nữa. Nghĩ đến một chuyện nào đó, hắn đi vào trong phòng, cúi người xuống nhìn xuống giường. Không bao lâu sau, lôi ra một cái rương từ dưới gầm giường. Cái rương rất lớn, không có khóa lại. Lâm Dũng tiện tay mở ra, sau một khắc liền cho bị các loại màu sắc xanh xanh đỏ đỏ làm cho lóa mắt. Dịch Trạm Phong Châu, ngươi nói Triệu Di tự mình đi qua Lâm Gia chính là vì đi gặp người mà ngươi gặp ngày đó sao? Triệu Tranh nhìn người trẻ tuổi sắc mặt có một chút tái nhợt đối diện hỏi, người kia là ai? Ta đã sai người điều tra. Nam tử trẻ tuổi từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa tới nói, khi mà ta vừa mới trở về đã nhìn thấy bọn họ hình như đã đi ra khỏi thành. Lâm Gia Phòng Thu Chi. Lông mày của Triệu Tranh nhăn lại, sau khi mà nhìn mấy lần không có một tia đầu mối. Người của Cảnh Quốc còn khiến choáng khách khí như vậy. Lý Hiên sao? Trong một khoảnh khắc nào đó, Triệu Tranh giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến, lập tức nói, đuổi theo. Bên trong Phương Lâm Quyển, Lâm Dũng cầm lấy một cái tượng Phật tinh xảo, sợ hãi than, tiểu thư, đây là lưu ly đó. Hắn cúi đầu nhìn xem cái rương dưới chân, tất cả những cái thứ này đều là lưu ly, cái này giá trị bao nhiêu tiền? Ánh mắt của Lâm Quyển Như dừng lại trên mấy tượng lưu ly, trong một cái chớp mắt liền dời đi. Giọng nói của Lâm Dũng lần nữa truyền đến, tiểu thư, vừa rồi khi mà Lý huynh đệ đi, rõ ràng cô ở ngay trong cửa hàng, vì sao mà không đi ra chứ? Lâm Quyển Như thả một tờ giấy viết năm chữ, mau chóng thanh lý hết từ trong tay xuống nói, thu lại những cái vật này, sau đó đi làm việc đi. Những ngày này Lâm đại ca chuẩn bị một chút, cửa hàng mới mở kia ta dự tính cho ngươi đi qua. Hả? Lâm Dũng kinh ngạc, khi mà hắn còn đang muốn hỏi, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài. Trên đường phố bên ngoài Phương Lâm Quyển, có một đám quan binh nhanh chóng chạy qua, gây nên một trận rối loạn trên đường. Lâm Dũng thở dài, thành Phong Châu sắp loạn rồi. Phong Dương Phủ, Triệu Di đang an bài rất nhiều công việc sau khi mà rời đi, quay đầu hỏi, bọn họ mang theo bao nhiêu người? Một người đứng phía trước nói, 100 thân vệ. Triệu Di lắc đầu, hoàng huynh cũng đi sao? Đại hoàng tử vẫn đang ở Dịch Trạm, nhưng mà cái vị công tử của Dương gia kia đi theo cùng. Triệu Di lắc đầu, được, vậy thì mặc kệ, để cho bọn hắn đi đi. So với những việc mà sau đó hắn phải đối mặt xử lý, những cái chuyện này hắn không còn đủ tinh lực để phân ra xử lý nữa. Chuyện bè phái tranh giành trên triều đình, lòng người bàng hoàng ở các địa phương châu huyện, cùng với việc sắp giao phong với đại hoàng tử ở kinh thành. Triệu Di xoa xoa mi tâm, sau đó lẩm bẩm nói, ngươi ngược lại đi thật là dứt khoát. Chương 730, ta có một ý nghĩ lớn mật. Bên ngoài thành Phong Châu, Lý Dịch đứng dưới tường thành, đưa mắt nhìn về trên một cái. Hai chữ Phong Châu to đứng vững trên tường thành cao cao, thể hiện sự uy nghiêm vút ngàn, đại khí bàn bạc, quan sát có thể thấy đây là do người xuất thân danh gia làm ra. Ánh mắt của hắn dừng trên cổng thành thêm một lần nữa, lần này rời đi, thật là không biết sau này có còn cơ hội tái ngộ hay không, mà vấn đề này cũng không mấy quan trọng. Chỉ có điều trong lòng của hắn có một chút ái nái với Lâm Quyện Như, đối với hắn và Liễu Nhị tiểu thư, nàng luôn có thừa sự quan tâm và chiếu cố. Vậy mà đổi lại, nàng chỉ nhận được hết lời này nói dối đến lời khác nói dối của hắn. Mặc dù những cái lời nói dối này đều là thiện ý, nhưng mà vào giờ phút này, đến lúc sắp phải rời khỏi đây rồi, Lý Dịch hắn là vẫn không thể thản nhiên đối mặt với nàng. Một lát sau, hắn dẹp toàn bộ những cái suy nghĩ trong đầu, quay người nhìn thẳng về phương xa, phất tay khẽ nói, xuất phát. Chưa tới nửa giờ sau, đuổi theo. Ở bên trong thành Phong Châu, từng đoàn người cởi trên lưng ngựa phóng như bay ra ngoài. Một người trẻ tuổi đi đầu với khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói, điện hạ có lệnh, phải bắt bằng được bọn họ, sẽ có trọng thưởng đó. Trên suốt dọc đường, người đi đường hay là những người bán hàng rong nhao nhao tìm cách tránh né. Những con cúng mã phi như bay, tóe lên từng khói bụi mù mịt. Bên trong Phương Lâm Quyển, Lâm Quyển Như đã chậm rãi đóng quyển sổ trên tay lại. Phần kế hoạch được viết cực kỳ cẩn thận, tường tận về con đường sự nghiệp trong tương lai mà Lâm Quyện Như muốn đi. Thậm chí, những phương pháp hay là thủ đoạn được viết trên đó, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa hiểu. Tuy nhiên, khi mà nhớ đến những việc xảy ra gần đây, trong lòng nàng không hề sinh ra một tia hoài nghi nào với sự kiện lần này. Nếu dựa theo đúng kế hoạch, thì tương lai tất cả các sự vụ trong cửa hàng đều không cần nàng tự thân đi làm hay là trông coi, chỉ ngẫu nhiên phải đưa ra vài quyết định hoặc là biện pháp cho một vài việc quan trọng. Hơn nữa, tới khi nàng đã có thể toàn lực nắm giữ được sản nghiệp của Lâm gia rồi. Nếu như 2 tháng trước đạt được cái thứ tốt như vậy, nàng hẳn sẽ cực kỳ coi trọng, vui vẻ như nhặt được bảo vật. Nhưng mà đến bây giờ, không hề nổi lên một tí hứng thú. Bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Vị vẫn là trà táo của hôm qua, nhưng mà cái mùi hương lại có một chút khác biệt rồi. Mặt trời đã sắp lặn về tây, ánh sáng ở bên trong căn phòng cũng dần ảm đạm xuống. Lâm Uyển Như nhìn qua chén trà, trên gương mặt xinh đẹp không có lộ ra một chút biểu tình nào, mà chỉ ngồi yên lặng một chỗ. Không biết đã trải qua bao lâu, không gian tĩnh mịch ấy mới bị phá vỡ. Lâm Dũng bước tới từ bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Tiểu thư, tiên quản sự đến." "Biết rồi, trước hết để y chờ bên ngoài đi." Trong phòng, Lâm Uyển Như khẽ gật đầu, chậm rãi đứng lên nói một câu. Lão Phương từ trên xe nhảy xuống: "Cô gia, cũng không còn sớm đâu, đi về phía trước một đoạn, có một thôn trắng, chúng ta sẽ ở chỗ này nghỉ một chút, hẳn sẽ đến kịp trước khi trời tối." Đội ngũ hơn 100 người, không thể nào mà mỗi người đều đeo binh khí ở bên hông, nên ngang đi lại khắp nơi, đặc biệt là họ còn đang ở Tây Quốc. Mấy xe lớn phía sau cũng chất đầy hàng hóa, đều là những vật phẩm hàng hóa chất lượng mà họ dùng pha lê đổi được, khi mà ra về cũng mang theo. Lý Dịch gật đầu: "Được, trước tiên nghỉ một lát đi. Mấy người Lão Phương, bọn họ từ Kinh Đô đi 1 tháng vừa rồi, gần như là ngày đêm đi đường không có ngừng nghỉ, cho tới tận đến Phong Châu cũng không có nghỉ ngơi. Vậy nên khi trở về không cần phải gấp gáp như trước." Lão giả dơ bẩn cùng viên đạo sĩ kia dường như từng quan quán cá nhân gì đó, ngày bình thường không thèm để ý nhau, bây giờ mỗi người một bên. Lão Phương nhìn thấy lão giả từ trong ngực móc ra một viên kẹo sữa ném vào trong miệng, chặt lưỡi nói: "Này, từ lão đầu, cho ta một viên với." Lão giả dơ bẩn liếc hắn một chút nói: "Hết rồi." "Trời trời, đừng có nhỏ mọn vậy chứ. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo cái lệ này nữa nha." Một viên đường từ đằng xa bay tới, Lão Phương lột ra ném vào trong miệng. Mang nhiều người như vậy còn tưởng rằng lần này cần làm một cái món lớn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã trở lại rồi. "Muốn làm lớn cái gì?" Lý Dịch quay đầu nhìn một chút nói. "Cơ hội tới." Lão Phương quay đầu nhìn phía sau, trên mặt ngơ ngẩn. Trong khoảng thời gian đó, có không ít người chung quanh đứng lên, ánh mắt nhìn về một phương hướng khác. Chỉ thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, thi thoảng có âm thanh tiếng chân ngựa. Lập tức một vị nam tử trẻ tuổi thúc giục: "Nhanh lên, bọn họ ngồi xe ngựa cho nên chắc chắn đi không nhanh, có lẽ ở ngay phía trước thôi." Từ phía xa, nhìn thấy một thương đội đang đi, nam tử trẻ tuổi nhanh chóng ghim yên ngựa, lớn tiếng nói: "Người phía trước, mau dừng lại." Hắn tung người nhảy xuống ngựa, ánh mắt liên tục đảo quanh cái đám người kia, khoát tay nói: "Không có chuyện gì, các ngươi lui đi." Còn chưa nói hết câu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào mặt của một nữ tử trong đám người, sững sờ chớp chớp mắt mấy cái, mừng rỡ nói: "Đúng là bọn họ rồi, bắt hết cả lại cho ta." Hắn phất tay, hàng trăm tên thân vệ sau lưng đã lập tức xuống ngựa bao quanh thương đội. Mặc dù bên người của đối phương không phải là ít, nhưng mà những người này đều là thân vệ do Hằng Dương Điện Hạ tuyển chọn tỉ mỉ rồi, cho nên dù có đối mặt với mấy bọn trộm cướp nhiều gấp mấy lần cũng không có đáng sợ. Vì không cảm thấy có gì phải lo lắng, nam tử trẻ tuổi đứng đầu lớn tiếng nói: "Lý Hiên đang ở đâu, còn không mau bò ra đấy." Vừa dứt lời, đầu gối bỗng nhiên đau xót, quỳ rạp xuống đất. Ngẩng đầu, khi mà đang mở miệng trách mắng, đã thấy trên mặt của những người này đều lộ ra một nụ cười, khiến cho người khác không hiểu nổi. Hắn càng không thể hiểu, chỉ khoảnh khắc cúi đầu, cái đám người đã lấy ra đao kiếm binh khí cầm trong tay, thật không biết lấy từ đâu ra. "Mọi người hành động nhanh lên, đừng có chậm trễ thời gian." Lão Phương bóp bóp tay, sau đó đi ra ngoài. Để cho cao thủ thiên bản địa bản, cung phụng mật điệp tư, có số lượng đồng dạng, đối phó với một đám, xem như có một chút thân thủ, được người gọi là thân vệ. Cho dù bên trong cũng có mấy tên tạm được, thì cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Thậm chí cái lão dơ bẩn và đạo sĩ họ Diên kia không từng xuất thủ, chỉ trong một thời gian ngắn, trăm người vẫn yên ổn đứng đó, không thiếu bất kỳ ai. Nam tử trẻ tuổi đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt sớm đã trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Chúng ta là thân vệ của đại hoàng tử, các người dám hành xử vô lễ với bọn ta, nhất định không có thoát khỏi Tề quốc bình an vô sự đâu. Đại hoàng tử hả? Thân vệ à? Lão Phương bóp xương khớp tay kêu răng rắc. Cô gia, ta có một ý nghĩ lớn mật. Lại nói về tam hoàng tử, Triệu Di từ trong dịch trạm Phong Châu đi ra thầm thở dài. Kế hoạch hôm nay vốn sẽ lên đường đi kinh sư, nhưng mà xem ra bây giờ không thể không quản hành trình rồi. Công tử nhà họ Dương mất tích, 100 thân vệ của đại hoàng tử bị người ta cởi sạch y phục, cả người trần truồng bị cột ở một chỗ trong bìa rừng ngoài thành Phong Châu. Đến rạng sáng hôm nay mới phát hiện, 100 người loại tràn diện kia, hắn mới chỉ suy nghĩ một chút đã thấy đau đầu. Tuy là đã sớm đoán được cái việc đám người đại hoàng tử phái đi sẽ thất bại, nhưng mà thật không ngờ thảm bại đến mức này. Xem ra sau vụ này mặt mũi của đại hoàng tử chắc chắn còn gì, nhưng mà bên trong Phong Châu mình quản lý đột nhiên xảy ra một chuyện này, hẳn là không thể làm ngơ như là không biết rồi. Huống chi công tử nhà họ Dương mất tích cũng coi chuyện không phải là tầm thường, mặc dù chỉ là quan chức lâm thời nhưng mà vốn không tiện bàn giao với Dương gia bên kia. Sắc mặt của Triệu Tranh thoáng chốc biến thành màu đen, đi từ bên trong ra lạnh lùng nói, rốt cuộc người ngươi thả đi là ai? Chuyện này ngươi không thể cho ta một công đạo, sau khi mà hồi kinh cứ giao cho phụ hoàng đi. Triệu Tranh vừa dứt lời liền có một quan viên vội vã chạy tới cao giọng nói, điện hạ, Tịnh Châu cấp báo đêm qua mấy cái tên giám sát ngự sử và 100 tên thân vệ của Hằng Dương điện hạ tiến vào Tịnh Châu, triệu tập quan viên Tịnh Châu phụng mệnh Hằng Dương điện hạ phổ biến thi pháp nghị tội bạc, khiến cho quan viên Tịnh Châu tự thân nhận tội, lấy bạc đền tội, đến bình minh mang theo 60 vạn lượng bạch ngân rời khỏi Tịnh Châu. Nói bậy nói bạ. Triệu Tranh nghe vậy sững sờ, sau một khắc sắc mặt đột nhiên chuyển biến, lạnh giọng nói, giám sát ngự sử đều ở dịch trạm, bản dương hạ mệnh lệnh như vậy bao giờ? Bởi vì cái vấn đề của nghị tội bạc, hắn đã đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, dân gian lời ra tiếng vào nhiều vô kể. Những người mà trong triều bất mãn với hắn cũng không phải là ít. Ba chữ nghị tội bạc này bây giờ hận là không thể dứt bỏ nhanh. Sao hắn có thể làm ra cái hành động ngu xuẩn như vậy? Theo lời của quan viên từ Tịnh Châu đến nói, những người kia cầm thẻ bài của Hằng Dương Phủ cũng đã chứng minh được thân phận vị kia chính xác là Dương Ngự Sử đó. Triệu Tranh sững sờ, giống như nhớ tới cái gì, lập tức hỏi, tên Ngự Sử đó có phải gọi là Dương Tòng không? Viên quan kia đáp lời, đúng vậy. Triệu Tranh kinh ngạc đứng tại chỗ, cảm thấy mọi người trước mặt của mình đều biến thành màu đen, trời đất xung quanh đột nhiên quay cuồng một cách dữ dội. Nhìn Hằng Dương điện hạ ngã xuống, quan viên kia lập tức bước tới, kinh hoàng hô, điện hạ, ngài làm sao vậy? Chương 731, dung đất hỗn loạn. Có nghe nói hay không, thủ hạ của Hằng Dương hôm qua đã bị một đám cường nhân ăn cướp. Cái gì nghe nói, ta đã tận mắt thấy rồi, buổi sáng hôm nay chừng 100 người, ngay cả cái quần lót cũng không mặc, người trần truồng bị buộc ở trên cây, hiện trường kia, ô cha cha, bại hoại thuần phong mỹ tục, thật sự là bại hoại luôn. Cái này chính là gì? Ta còn nghe nói, những người này lúc mà trở về, cả đám đều lấy hai tay che cả mông, không nghĩ tới thủ hạ của đại hoàng tử đều như vậy. Chẳng lẽ cái vị kia? Hôm nay trong thành Phong Châu đã nghị luận ầm ĩ, đầu đường cuối ngõ đều có thể nghe được mọi người nghị luận một cái chuyện nào đó. Thật sự vì tin tức kia đối với bọn hắn mà nói quả thật nghe rợn cả người. Sáng sớm có một vị tiều phu vừa đi vào rừng thấy 100 người không một mảnh vải che thân bị buộc ở trên cành. Có lẽ là bởi vì buổi sáng thân thể còn xảy ra một số biến hóa không khống chế nổi, ngẫm lại cảm thấy hùng vĩ luôn. Cái tràng cảnh như thế, hình ảnh như thế, phàm là người nào mà nhìn thấy sợ rằng cả đời không có thoát khỏi đầu rồi. Từ khi mà đại hoàng tử đến Phong Châu lại là bắt người, cái gì nghị tội bạc, bây giờ làm ra cái sự việc này một mực đã chiếm cứ đầu đề trang đầu của Nhật Báo ở Phong Châu rồi. Tin tưởng cái chuyện này còn phải chiếm cứ thời gian rất lâu. Khi mà Lâm Dũng giảng cho Lâm Nguyễn Như những cái chuyện này, đương nhiên đều là phiên bản đã qua cắt giảm. Cũng không biết Cường Nhân ở đâu, hành động dứt khoát quả quyết, thật sự hả giận luôn. Trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn, sau đó đưa một vật đặt lên bàn. Tiểu thư, đây là đồ người muốn. Hắn nhìn quyển sách thơ vừa mới mua được từ bên ngoài. Tiểu thư, Lý huynh đệ thật sự là đệ nhất tài tử cảnh quốc kia sao? Những cái bài thơ từ này cũng là do hắn viết à? Lâm Nguyễn Như không có trả lời. Lâm Dũng nhìn hai bên một chút, lắc đầu đi ra ngoài. Dù sao, người bên ngoài đều là nói như vậy. Khi mà hắn mua sách thơ này, xém một chút nữa bị những đại cô nương tiểu tức phụ kia gạt ra. Thật nghĩ không ra luôn. Lý huynh đệ chỉ là một tiểu bạch kiểm mà được các cô nương hoan nghênh vậy sao? Lâm Dũng đi đến cửa phòng của Phương Lâm Nguyễn, theo thói quen nhìn qua một hướng khác, không khỏi liếm bờ môi. Lại sắp đến lúc ăn cơm rồi. Lúc này, ở một thị trấn biên giới Khánh Châu, Tề Quốc, một thương đội hơn 100 người dừng lại, ngồi chật ních tửu lâu lớn nhất ở trong huyện thành nho nhỏ. Kiếm tiền cũng là chuyện như vậy. Lão Phương gặm cái đùi gà lớn vẫn không quên cảm thán. Hắn có tư cách cuồng ngạo, trong vòng một đêm tự nhiên có 60 vạn lượng bạc, dù ai cũng có thể cuồng ngạo. Chỉ hơi duy trì quãng thời gian, Tịnh Châu cách Phong Châu không xa, chắc lúc sau đã nhận được tin tức, hơn 100 người còn có nhiều xe ngựa hàng hóa, không thể đi quá nhanh, kế hoạch trước kia có thể phải thay đổi một chút rồi. Sư bá, từ nơi này mà đến Duyệt Châu, lấy tốc độ bây giờ của chúng ta, chỉ sợ phải mất một ngày rưỡi mới tới. Nếu với tốc độ của khoái mã Phong Châu, một ngày có thể đến, cho nên chúng ta không thể đi Duyệt Châu. Dương Liễu Thanh lấy ra một tấm bản đồ bày trên bàn chỉ một chỗ phía trước. Còn có đường khác sao? Dương Liễu Thanh gật đầu, ngón tay chỉ xuống một điểm trên bản đồ. Từ nơi này chạy theo hướng Tây, vòng qua Duyệt Châu, có thể trì hoãn vài ngày nhưng mà đủ an toàn. Tuy là nói có hai vị tông sư, lại thêm trăm vị cao thủ đỉnh cấp trong võ lâm, dù công phá một thành trì, không có trọng binh trấn giữ, không có vấn đề. Nhưng mà điều muốn trở về, không nên làm ra nhiều chuyện. Nếu muốn làm thật, chỉ sợ không tránh được thương vong, không có lợi. Ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía địa đồ, Dương Liễu Thanh giải thích. Từ nơi này, chạy hướng Tây một ngày, không sai biệt lắm, sẽ đến biên giới Võ Quốc. Chúng ta đi vòng qua nơi này. Nơi này là một vùng đất hỗn loạn giao nhau giữa Tề Quốc, Cảnh Quốc và Võ Quốc. Từ nơi này xuyên qua có thể vòng qua Duyệt Châu, lại đi thêm hai ngày nữa sẽ đến Thục Châu. Lão Phương nghi ngờ nói, không phải nói cái chỗ kia rất loạn sao, nghe nói sơn tặc vô số luôn, bọn trộm cướp hoành hành, có phiền phức không vậy? Dương Liễu Thanh lắc đầu, nơi này sơn mạch kéo dài, sơn tặc trộm cướp vô số, nhưng mà sơn tặc lợi hại chính thức đều ở chỗ sâu, cái thế lực rắc rối phức tạp, tình huống cụ thể cũng không có đơn giản. Nói chung là bên ngoài chỉ có một chút tiểu mau tạc thôi, hơn nữa quy mô khoảng 10 người không có thành vấn đề. Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng hỏi, người rất quen thuộc đối với nơi này sao? Dương Liễu Thanh nghe thế hơi ngẩn người, sau đó gật đầu. Đều đã đi qua mà biết, cần không sai biệt bao nhiêu. Lão giả dơ bẩn dùng ánh mắt ý dị thâm trường liếc Dương Liễu Thanh một cái, nhổ xương gà trong miệng nói. Nữ oa này nói không sai nghe, cái chỗ kia tuy là hơi loạn, nhưng mà chỉ cần không có đi vào quá sâu, không gặp được những khúc xương khó gặm, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngay cả lão giả dơ bẩn đều nói khó gặm, xem ra cái chỗ kia xác thực, không đơn giản rồi. Lý Dịch nhìn kỹ bản đồ, lần này không chỉ là đường tắt, sẽ không có vấn đề, gật đầu. Được, vậy đi nơi này. Thục Châu, Thục Dương Phủ. Thục Dương đang lo lắng, ở lại trong phòng, sắc mặt âm tình bất định, cho đến khi ngoài điện có tiếng bước chân truyền đến, không đợi người tới lên tiếng, hắn lập tức hỏi. Thế nào, bên kia có tin tức chưa? Người kia khom người nói, bẩm điện hạ đã từ trong miệng của người mật điệp tư xác nhận, họ xác thực đi Tề Quốc để mà tìm Lý Hầu Tước, ít ngày nữa sẽ trở về. Quả nhiên là Tề Quốc sao? Thục Dương nện quyền lên mặt bàn, thốt ra mấy chữ. Mấy ngày qua, hắn ở Thục Châu gần như phát động tất cả quan phủ nhà môn, thậm chí ngay cả thân vệ của Thục Chương Phủ đều phái ra. Vì muốn tìm được đối phương, không biết đã phí bao nhiêu khí lực, không nghĩ tới đối phương không có ở Cảnh Quốc, không có ở Thục Châu. Chẳng phải nói hắn lao tâm lao lực đều đang làm một chuyện vô ích. Nghĩ tới đây, trong lòng của Thục Dương lập tức sinh ra cảm giác bị người trêu đùa. Người kia thử thăm dò. Điện hạ, chung quy cũng phải trở lại Thục Châu, không bằng đến lúc đó chúng ta sẽ... Thục Châu hiện tại đã bị người của Mật Điệp Tư tiếp quản rồi. Trong đám người, Giang Tử An liếc nhìn người kia một chút nói. Cố tướng quân ban đầu cũng nghĩ như ngươi vậy, hiện tại thì bộ phận của hắn có thể mọc cỏ rồi đó. Nghĩ đến một chuyện nào đó, người kia lập tức im miệng, sắc mặt tái nhợt. Những Mật Điệp Tư đến từ Kinh Đô, vừa đến Thục Châu ngày đầu tiên đã muốn tiếp quản binh quyền. Thục Châu trời cao cách xa hoàng đế, mệnh lệnh từ Kinh Đô đến đây đã không có bao nhiêu hiệu lực, dĩ vãng cũng đều như thế. Mà cái hôm đó, vị chủ tướng nói Mật Điệp Tư yêu cầu không hợp lý, chết cũng không có giao quyền. Sau đó, hắn chết thật. Vừa mới hạ táng hắn không bao lâu, qua thêm mấy ngày nữa, phía trên mộ quán có thể mọc cỏ rồi. Thục Dương không có nói gì, gân xanh ở trên trán nhịn không được nhảy lên. Thần là đại hoàng tử, khi mở Kinh Đô, mỗi một bước đều bị người đè ép, thậm chí bị đánh ngay trước mặt của văn võ bá quan. Bây giờ đến Thục Châu, đất phong của mình, thế mà còn không tự làm chủ, đây mới là chuyện bị đè nén lớn nhất trong lòng quán. Trong phòng, bầu không khí hơi áp lực, lúc này có một hạ nhân Dương Phủ từ bên ngoài đi vào báo cáo. Điện hạ, Phương Dĩnh, Phương công tử cầu kiến. Thục Dương gật đầu, được, để cho hắn vào đây đi. Các bạn vừa nghe xong tập 109 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.